Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 826, cũng là người xấu. Cảnh Trung bị Dư Cửu Linh năm, sáu cái bập tai mơ mơ màng màng. Không những trên thân thể xuất hiện biến hóa, trong lòng cũng xuất hiện biến hóa. Hắn vị ti người nhẹ, nói là thành này quan chủ tướng. Nhưng đối với Đồ Vương ngay lập tức mà nói, cái này địa phương rách chủ tướng, còn chưa đủ để thuyết minh hắn là một cái nhân vật trầu ria. Hắn phí hết tâm tư lấy lòng Cam Đạo Đức, rời đi thân binh doanh đến nơi này, còn chưa đủ để thuyết minh hắn biết ở lại thân binh doanh cũng không có cái gì tiền đồ. Thành như Lý Sất suy đoán như vậy, Cam Đạo Đức vội vã chạy về Vô Lai Thành. Căn bản cũng chưa có ở nơi này một tòa nho nhỏ quan thành làm nhiều dừng lại. Thậm chí ngay cả lời cũng không có đối Cảnh Trung nói nhiều mấy câu. Cảnh Trung căn bản cũng không khả năng biết cái gì cao tầng cơ mật. Hắn chỉ là ở trước mặt người làm bộ như là Đồ Vương thân tín thôi. Vào giờ phút này, Dư Cửu Linh phen này làm việc, cầm Cảnh Trung quả thật hù dọa. Đúng vào lúc này, Lão Trương chân nhân cất bước ra. Ta ngược lại là phải xem. Đồ Vương dưới quyền làm sao dám ngang ngược như vậy? Chính là đối đãi như vậy nhạc phụ của hắn đại nhân sao? Lão Trương chân nhân trên mình mang ra ngoài khí thế, tự nhiên so Dư Cửu Linh muốn đủ hơn. Một câu nói này liền đem Cảnh Trung sợ. Hắn tới đây quan thành trước, vẫn đang làm đều là phục vụ nhân sự. Cho nên sát ngôn quan sắc vậy tất nhiên là có một ít trình độ. Lúc này gặp Lão Trương chân nhân đi ra, liếc mắt liền nhìn ra, cái này lão nhân ra địa vị nhất định phải cùng tầm thường. Vậy trung khí thế chấp, không phải có thể giả vờ. Lão Trương chân nhân vừa ra khỏi cửa, tầm mắt ở vây quanh những người đó trên mình quét một vòng sau hỏi: Dư đại soái, mới vừa rồi là ai khi dễ tới cửa? Dư Cửu Linh mang ngón tay chỉ Cảnh Trung, người này. Lão Trương chân nhân nhìn giống như là giận dữ, lớn tiếng phân phó nói: Cầm đầu hắn cắt đi, dùng vôi bao, một đường mang đi Vô Lai Thành. Ta gặp Đồ Vương sau đó muốn hỏi một chút rõ ràng. Người này là không phải hắn an bài tốt, như vậy nghênh đón ta. Con gái ta còn thật không có gả cho hắn đâu. Hắn liền muốn cho ra oai phủ đầu sao? Dư Cửu Linh lập tức xoay người lại. Đao, thần binh lập tức đem trường đao rút ra đưa cho Dư Cửu Linh. Tốc độ nhanh rất. Dư Cửu Linh là xoay người lại muốn đao, đưa lưng về phía Cảnh Trung, cho nên tự nhiên sẽ không bị Cảnh Trung thấy hắn biểu tình trên mặt. Hắn lúc này biểu tình trên mặt là: Y dài, ngươi còn thật cho ta đao, ngươi là thật xem náo nhiệt không chê chuyện lớn à? Thần binh kia bị Dư Cửu Linh cản trở cũng không sợ bị người thấy hắn đang cười. Mặt đầy cười đều, trong ánh mắt ý là ngươi mau cầm. Dư Cửu Linh không làm sao, đưa tay thanh đao nhận lấy. Gặp hắn thật muốn động thủ, Cảnh Trung ngu nữa cũng không khả năng còn tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Hắn vội vàng rút lui mấy bước, cúi người nói: Thật sự là không biết lão thái gia đến, như biết là lão thái gia xa giá, nhỏ ta sao dám cản rỡ. Xin lão thái gia bớt giận, nhỏ cho lão thái gia nói xin lỗi. Sau khi nói xong, vốn định quỳ xuống dập đầu mấy cái, nhưng mà vừa muốn, vạn nhất là giả, mình há chẳng phải là mặt mũi quét sân. Ngay vào lúc này, Lão Trương chân nhân một mặt tức giận nói: Ngươi không biết ta muốn tới, chẳng lẽ là Đồ Vương trở về quân ngày, đi ngang qua nơi đây, căn bản cũng chưa có đối các ngươi có giao phó, vậy căn bản cũng chưa có nói với các ngươi ta muốn tới. Cái này một tí, Cảnh Trung tim cũng cuồng nhảy cỡn lên. Nếu như hắn nói Đồ Vương quả thật quên giao phó, như vậy lão thái gia đi Vô Lai Thành sau đó đối Đồ Vương nhắc tới. Đồ Sát Vương đang như vậy không thể nào thừa nhận không có đã thông báo, mà là sẽ đem hắn Cảnh Trung giết tới hướng người ta nói xin lỗi. Mà đây, lại gián tiếp chứng minh Lý Sất một cái khác suy đoán cũng đúng. Đồ Vương Vương Cam Đạo Đức căn bản cũng không dám nói mình binh bại chuyện. Sau khi trở về tất nhiên Tiên Dương đại thắng, cho nên Thanh Châu người nơi này không thể nào biết Sơn Hải quân ở quan ngoại chiến bại lại giải tán chuyện. Lão Trương chân nhân cả giận nói, như vậy khinh thường chúng ta, đối đãi như vậy con gái ta, còn muốn hai quân liên minh. Hắn khoát tay chặn lại, thu dọn đồ đạc, chúng ta hồi Diện Châu, không đi cũng được. Cảnh Trung ùm một tiếng liền quỳ xuống. Lão thái gia, ngươi nghe ta nói, Đồ Vương điện hạ quả thật có giao phó, chỉ là nhỏ lấy là sẽ là đại quân đến, không nghĩ tới lão thái gia như vậy hiền lành, chỉ mang một ít tùy tùng đã tới rồi. Là tiểu nhân có mắt không trâu, xin lão thái gia bớt giận à. Dư Cửu Linh thừa dịp một chốc lát này trở lại trong phòng, ở Tiểu Trương chân nhân bên tai hạ thấp giọng nói, đây chính là ngươi nói, các ngươi đạo tông người không gạt ngươi. Tiểu Trương chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, hụ hụ, vậy làm sao có thể tính lừa gạt đâu, cái này tối đa coi như là gạt. Gạt và lừa gạt đương nhiên là không giống nhau. Dư Cửu Linh nói, ngươi cho ta 30 lượng bạc, nếu không sau này ta liền đi khắp nơi nói núi Long Hổ trưởng giáo chân nhân, khắp nơi gạt ngươi. Vẫn là hai cái chân nhân, nhỏ thì thôi, lão chân nhân đều như vậy, bị người biết nói các ngươi núi Long Hổ mất hết mặt mũi. Tiểu Trương chân nhân nói, ngươi lại có thể nhỏ như vậy xem ta, để cho ta ở 30 lượng bạc và bán đứng sư phụ ta tới giữa làm lựa chọn. Vậy còn cần cân nhắc, ta chọn 30 lượng bạc. Dư Cửu Linh cảm thấy có thể mình thật không nên lắm mồm. Nhưng hắn quyết định vẫn là cố gắng một tí. Vì vậy hỏi, 30 lượng bạc là quá nhiều sao? Tiểu Trương chân nhân gật đầu một cái, nghiêm túc nói, nào chỉ là quá nhiều, đơn giản là đồ sộ hơn. Dư Cửu Linh không hết hy vọng, vậy ta cùng ngươi muốn bấy nhiêu bạc ngươi có thể tiếp nhận? Tiểu Trương chân nhân càng nghiêm túc nói, vượt qua 10 cái đồng tiền chuyện, hết thảy cũng không bàn nữa. Dư Cửu Linh gật đầu một cái, được, đồng ý. Tiểu Trương chân nhân y dài, Dư Cửu Linh nói, 10 cái đồng tiền thì không phải là tiền, nhanh chóng cho, ngươi có thể gạt ngươi, nhưng không có thể nói không giữ lời. Tiểu Trương chân nhân thở dài, lấy túi tiền ra, tỉ mỉ đếm đi ra 10 cái đồng tiền đặt ở Dư Cửu Linh trong tay. Sau đó còn rất cẩn thận hỏi một câu, ngươi thu ta tiền, liền bảo đảm sau này không đi ra nói sư phụ ta và ta nói xấu liền sao? Không gieo họa ta đạo môn danh dự liền sao? Dư Cửu Linh nói, ta cũng không phải là đương gia, dĩ nhiên nói chuyện giữ lời. Lý Sắt, y dài, Tiểu Trương chân nhân gật đầu một cái, ta tin ngươi, lúc này mới thực tế cái đó 10 cái đồng tiền cho Dư Cửu Linh buông tay bên trong. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười, cầm đồng tiền thu cất, còn vỗ vỗ, chờ một chút. Tiểu Trương chân nhân lại lấy ra 5 cái đồng tiền đặt ở Dư Cửu Linh trong tay. Một mặt không yên lòng nói, nếu như ngươi thật không nhịn được phải nói, liền nói sư phụ ta, đừng nói ta. Dư Cửu Linh nhìn vậy 5 cái đồng tiền, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cầm đồng tiền thu cất, gật đầu một cái, lấy tiền tài người thay người tiêu tai. Người yên tâm, sau này ta nhất định sẽ giữ miệng giữ mồm. Tiểu Trương chân nhân gật đầu một cái, tốt lắm tốt lắm. Dư Cửu Linh nói, lại cho 5 cái đồng tiền. Tiểu Trương chân nhân, vì sao? Dựa vào cái gì? Làm sao có thể? Dư Cửu Linh nói, người mới vừa nói, người ranh giới cuối cùng là 10 cái đồng tiền, còn thiếu 5 cái đâu? Nếu không ta vạn nhất uống nhiều rồi nói liền thuận mồm chọc lỗ đi ra cái gì có tổn quý đạo môn. Danh dự nói, Tiểu Trương chân nhân thở dài nói, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái người nói không giữ lời. Thôi thôi, ngươi cầm vậy 15 cái đồng tiền cho ta, ta cho ngươi 1 lượng bạc, nhưng ngươi phải bảo đảm sau này một chữ đều không thể nói. Dư Cửu Linh nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tiểu Trương chân nhân đưa tay, Dư Cửu Linh cầm vậy 15 cái đồng tiền đặt ở trong tay hắn. Sau đó chờ Tiểu Trương chân nhân lấy 1 lượng bạc đi ra. Nhưng gặp Tiểu Trương chân nhân cầm vậy 15 cái đồng tiền thu hồi túi tiền, nhanh chóng đem tiền túi nút thắt thu chặt, hai tay gắt gao cầm túi tiền. Sau đó nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, ngươi muốn nói gì thì cứ nói, Tùy ngươi đi nói đi. Lại còn muốn lại muốn nhiều hơn một ít. Ngươi đã chạm đến ta lằn danh. Dư Cửu Linh, Y Dài, Lý Sất, Phốc, Đạm Thai áp cảnh kìm nén được khóe miệng cũng rút ra rút ra. Lý Sất nói, thất bại đi. Dư Cửu Linh thở dài nói, lần thất bại này ta tổng kết một tí. Hẳn cùng ta không có quan hệ gì. Ta chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới hắn ranh giới cuối cùng có thể thấp như vậy. Bên ngoài, lão Trương chân nhân cầm cảnh trung dạy dỗ phục phục thiếp thiếp. Mắng té tát, cảnh trung quỳ xuống vậy đã hù được mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn là thật không dám lầm chuyện. Nếu như đồ vương thật đã cùng Sơn Hải quân đạt thành liên minh. Nhưng bởi vì hắn ở nơi này ngăn trở mà cuối cùng thua chuyện. Như vậy đồ vương sẽ làm sao đối phó hắn? Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Đồ vương sẽ đem hắn cắt đến bể không thể càng bề. Băm thành thịt nhân bánh. Lão thái gia, ta thật biết sai rồi. Cầu lão thái gia khai ân. Cảnh trung cái này không cư trú dập đầu. Rất nhanh trên trán liền đỏ một mảng lớn. Nhìn như ngược lại cũng có mấy phần làm bộ dáng vẻ đáng thương. Lão Trương chân nhân chậm một cái khí. Tựa hồ đúng là bớt giận một ít. Hắn thở dài nói. Ta thật ra thì cũng biết. Có lẽ thật sự là đồ vương quên giao phó ngươi. Mà ngươi lại không dám thừa nhận. Bởi vì ngươi một khi thừa nhận. Đồ vương tất sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. À, ta cũng sẽ không nhiều khó khăn vì ngươi. Ngươi tự xem làm đi. Phải. Cảnh trung một bên dập đầu vừa nói. Hơn tạ lão thái gia ân đức. Ta đi về sau vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nguyện lão thái gia vạn thọ vô cương. Lão Trương chân nhân thở dài. Vốn là mới vừa đến đây. Còn đói bụng. Lại bị người các ngươi ngăn trở. Còn thu thủ hạ ta không thiếu vàng mới cho đi. Hiện tại lại bị ngươi cho tức no rồi. Trong lời này. Tổng cộng bao hàm 3 cái tin tức. 1. Ta đói. 2. Ta vàng đâu. 3. Ngươi cầm ta bị chọc tức. Cảnh trung cũng không phải là ngu xuẩn. Lập tức liền kịp phản ứng. Mau, phái người đi cho lão thái gia và đại tiểu thư chuẩn bị thức ăn. Sau khi đứng dậy lại kêu một tiếng. Đi cầm tướng quân phủ cho lão thái gia và đại tiểu thư dọn ra. Mời lão thái gia đến tướng quân phủ ở. Phân phó xong liền sau đó. Hắn nhìn về phía cái đó tìm hắn báo tin giáo úy. Vậy giáo úy vào giờ phút này mặt đều là xanh. Giáo úy thấy cảnh trung hướng mình tới đây. Lập tức từ trong lòng ngực cầm vậy hai khối vàng lấy ra. Hai tay nâng đưa cho cảnh trung. Cũng ở chỗ này đây. Đều ở đây cái này. Cảnh trung đem vàng nắm tới. Hung hãn nói. Cùng cầm lão thái gia thu xếp ổn thỏa sau đó. Ta lại thu thập ngươi. Giáo úy mặt thì càng xanh biếc. Vừa quay người. Cảnh trung liền vội vàng đổi một bộ mặt mày vui vẻ. Chạy đến lão Trương chân nhân trước mặt. Hai tay nâng vàng đưa tới. Lão thái gia, ta đã đem tên kia dạy dỗ. Đây là hắn thu vàng. Dư Cửu Linh vừa nghe nói vàng. Xoay người lại tới. Nhưng trơ mắt nhìn lão Trương chân nhân cầm vậy hai khối vàng nắm lui tới hắn trong ngực mình một cất. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng trợn to. Hắn trong ánh mắt ý. Ta, đó là ta. Lão Trương chân nhân quay đầu nhìn hắn một mắt. Trong ánh mắt ý là. Ngươi cái này phá hài tử. Thật không có kiến thức. Sau đó lão Trương chân nhân quay đầu nhìn về phía cảnh trung. Vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao? Ngươi còn muốn mình nuốt một ít. Ta người thủ hạ cho hắn. Cũng không chỉ là một điểm này. Cảnh trung lập tức liền bối rối. Sau đó liền biết. Người ta đây chính là ngoài sáng muốn bẫy hắn. Nhưng mà hắn có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể cúi người. Lão thái gia ngươi chờ chút. Chờ chút, ta lại đi tìm. Nói xong xoay người chạy đi ra ngoài. Hẳn là đi khắp nơi tìm vàng đi. Dư Cửu Linh nhìn về phía lão Trương chân nhân. Một mặt ủy khuất trông mong dáng vẻ. Lão Trương chân nhân nói. Hài tử, ngươi không nên như vậy một bộ gia đình nhỏ tử dáng vẻ. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi là muốn cái này hai khối vàng. Vẫn là phải một hồi đưa tới đại bút vàng bạc. Dư Cửu Linh ánh mắt sáng lên. Mới vừa phải trả lời. Lão Trương chân nhân nói. Ta liền hỏi một chút. ta cũng không cho. Dư Cửu Linh, ngoặc kép chấm than. Lão Trương chân nhân một bên đi trong phòng đi vừa nói. Thật vui vẻ à. Hắn đi tới Lý Sất trước mặt, cầm hai khối vàng cho Lý Sất. Nói xong rồi, tiền vốn quay về còn đưa ngươi. Kiếm được chia một nửa. Lý Sất nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Dư Cửu Linh quay đầu nhìn hai người bọn họ, suy nghĩ, lúc đầu mình vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới à. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.